Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345, đại chiến mở ra. Sau một giờ, keng, theo một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, Hoa Hạ khu cùng Nhật Hàn khu trận doanh chiến dịch mở ra. Đương nhiên, nói là Nhật Hàn khu. Trên thực tế chủ yếu là Nhật Bản người chơi trận doanh. Hoa Hạ trận doanh bên trong, hết thảy 17 tòa chủ thành, 300 triệu người chơi lựa chọn tham chiến. Nhật Bản trận doanh bên trong, hết thảy 9 tòa chủ thành, 130 triệu người chơi lựa chọn tham chiến. Từ đôi bên người chơi nhân số bên trên nhìn, Hoa Hạ trận doanh tựa hồ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cái này cũng khiến cho không ít Hoa Hạ khu người chơi lòng tin tăng nhiều. Chỉ tính toán dùng chiến thuật biển người đè chết đối phương. Nhưng chỉ có ít số đỉnh cấp người chơi mới biết nói. Trận doanh chiến dịch, cho tới bây giờ đều không phải là người chơi số lượng nhiều ít mà quyết định. Nhất là đại lượng level 100 không đến tầng dưới chót người chơi. Tại quốc chiến bên trong, nạp nó số lượng chỉ là pháo hôi. Loại này người chơi, đối với Tiêu Thiên mà nói, trên cơ bản có thể tính đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Căn bản không đủ trình độ một tia uy hiếp, chân chính tả hữu chiến, 72 số 0, cục. Kỳ thật chỉ là trong đó một phần nhỏ hoặc là bản thân thực lực cường đại, hoặc là chiêu mộ bản khu cường đại hàng lâm người chơi. Nếu không phải là nắm trong tay một loại nào đó cường đại vũ lực, tỉ như phù không chiến tàu hoặc là cường đại ma pháp vật phẩm, cũng có thể tạo thành phạm vi lớn lực sát thương. Đương nhiên, dạng này một chút đả kích người chơi lòng tin tức. Từng cái đại công tước hội thủ lĩnh cũng không có hướng người chơi bình thường công bố là được rồi. Bất quá, lần này tại hệ thống nhắc nhở trận doanh chiến dịch mở ra về sau, vẻn vẹn toàn khu toàn bộ server thông cáo đầu này tin tức. Về sau, lại chính là quỷ dị bình tĩnh. Trận doanh chiến dịch mở ra trước 10 phút đồng hồ. Có thể nói sở hữu người chơi team đều nhảy đến cổ rồi. Nhưng là chân chính hệ thống nhắc nhở quốc chiến sau khi bắt đầu. Ngược lại là một mảnh yên tĩnh. Chưa từng xuất hiện như là lần trước trận doanh chiến dịch như thế châu Âu khu người chơi đại. Quân áp cảnh, người chơi toàn dân thủ thành hùng vĩ cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, sở hữu Hoa Hạ khu người chơi đều là hai mặt nhìn nhau. Cùng một chỗ ngây ngốc nhìn nhau nhìn. Đây là có chuyện gì? Đây coi như là quốc chiến mở ra sao? Một tên người chơi một mặt mộng bức hỏi thăm. Đại khái là vậy. Bên cạnh người chơi cũng không quá chắc chắn. Trận doanh chiến dịch không phải cưỡng chế nhiệm vụ. Mỗi một tên người chơi cũng không phải mỗi một lần quốc chiến đều có tham dự. Cho nên có rất nhiều người đều làm không rõ lắm trận doanh chiến dịch quá trình. Mặc dù quốc chiến ban thưởng phi thường phong phú, nhưng loại này cần muốn liều mạng sự tình, cũng không thể nói người người đều nguyện ý tham gia. Lần trước đối chiến châu Âu khu trận doanh chiến dịch, Hoa Hạ khu tham chiến nhân số cũng vẻn vẹn chiếm tổng nhân số không đến 1/5. Đa số người chơi vẫn là cầm quan sát thái độ. Lần này, có lẽ là bởi vì đưa ra chiến dịch xin là Nhật Bản khu. Cho nên người chơi bình thường tham chiến tính tích cực cũng bị siêu cấp nô nước tấp nập kích. Phát ra, cuối cùng người chơi số lượng cũng đột phá 300 triệu người. Giờ này khắc này, tại Hoa Hạ khu nhiều tòa chủ thành, đều có thật nhiều người chơi lộ ra nghi hoặc thần sắc. Trong tưởng tượng thiên quân vạn mã đại quy mô chiến dịch cũng không có lập tức khai hỏa. Kết quả lại là bình tĩnh đến đáng sợ. Mặt ngoài chiến cuộc bình tĩnh, nhưng cũng không có nghĩa là cái gì đều không phát sinh. Cũng không có nghĩa là mọi người áp lực tâm lý vì vậy mà giảm bớt. Bởi vì không làm rõ ràng được Nhật Bản trận doanh người chơi đến cùng muốn làm gì. Cho nên tất cả mọi người vội vàng vàng thông qua các loại nhiều lần đạo tuân hỏi đến tột cùng. Là chuyện gì xảy ra? Tại Hoa Hạ khu chỉ huy nhiều lần đạo nội, đều đại công tước sẽ người lãnh đạo vật cũng đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, sự tình cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhật Bản người chơi khẳng định hội có hành động, chỉ là hiện tại còn không rõ đối phương đến cùng đang giở trò quỷ gì. Mặc kệ đối phương đang giở trò quỷ gì, chúng ta chí ít còn có mấy chục triệu nhàn tản người chơi. Ngoài ra còn có 3 cái công hội chính diện nghênh kích. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, có lẽ vẫn là có thể ngăn cản một trận, cho chúng ta lưu xuống ứng đối thời gian. Bất quá, địch nhân của chúng ta rất có thể hội khai thác một chút không phải thường quy chiến thuật. Cho nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, lấy ứng phó đều loại khả năng tình huống khẩn cấp. Nghe được Lý Tinh Kiếm dạng này phân tích, mặc dù trong lòng còn có vẻ mơ hồ bất an, nhưng là tựa hồ hiện tại cũng không có tốt hơn ứng đối phương pháp. Cho nên mọi người gật gật đầu, nhắc nhở lẫn nhau một tí đề cao cảnh giác, cũng liền riêng phần mình an bài trong tay sự tình. Những này đại công tước hội nhân vật đầu não, có tương đương một bộ phận đều là dĩ vãng bị trở thành xã hội tinh anh, nhân sĩ. Cũng có một chút vốn là đến từ quân đội thượng tầng. Vô luận là đối với thế cục khống chế cùng chỉ huy kinh nghiệm đều phi thường phong phú. Khiếm khuyết, chỉ là đối cái trò chơi này không hiểu rõ lắm mà thôi. Theo thời gian đề cử cùng đối cái này chân thực trò chơi hiểu rõ, cái này một bộ phận người ưu thế liền dần dần hiển lộ ra. Cho nên, Tiêu Thiên tự nhiên là dứt khoát đem chính diện chiến trường bàn giao cho những người này đi ứng đối. Cái gọi là người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình, bố cục cũng là trọng yếu một vòng. Cứ như vậy, giờ này khắc này, Tiêu Thiên thì bấy nhiêu có vẻ hơi không có chuyện để làm, nhưng lại không thể hoàn toàn trầm tĩnh lại. Bởi vậy có thể thấy được, lần này địch nhân, hiển nhiên so với một lần trước, càng thêm âm hiểm, cũng càng thêm đáng sợ. Như vậy đối với mình một phương này trận doanh mà nói, còn có hay không cái gì có thể lợi dụng ưu thế đây? Tại một chút kinh nghiệm võ hiệp phó bản chủ thành, Quách Tĩnh, Tiêu Phong, Dương Quá, thậm chí Lý Tầm Hoan các loại xác nhận chuyển đổi là thủ hộ giả hàng lâm người đều đã bị người chơi phát động tham dự thủ thành. Lúc này, Tiêu Thiên trong đầu đột nhiên lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Mình tại hồng hoang thế giới bên trong thành lập đại nói, danh vọng ngập trời, để đó Vu Yêu Nhân Long Phượng Kỳ Lân những này nghiêu bức chủng tộc không cần, chẳng phải là lãng phí. Mặc dù phim tư liệu đã kết thúc, nhưng là làm vì hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ thông quan người chơi. Đồng thời, cũng ở cái thế giới này đại đạo sáng lập người, chỉ có Tiêu Thiên bảo lưu lấy tự do ra vào hồng hoang thế giới quyền hạn. Theo Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, một đạo thời không dòng lũ lập tức từ không trung sông dưới. Dạng này kỳ dị cảnh tượng cũng là sợ ngây người phụ cận người chơi. Một chút phản ứng quá nhanh, còn tưởng rằng là Nhật Bản người chơi đột nhiên đến, quang mang biến mất, trước mắt lại lần nữa xuất hiện kia một mảnh hồng hoang thế giới. Mặc dù Tiêu Thiên chỉ rời đi không đến 24 giờ, nhưng rõ ràng nhất cái này hồng hoang thế giới thời gian tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Toàn bộ thế giới cũng đã lại lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồng hoang đại địa bên trên, nhân tộc một mảnh phồn thịnh, khắp nơi đều là nhân tộc khu quần cư, mà nhân tộc bộ lạc phụ cận, còn cư trú không ít Vu tộc bộ lạc. Vu tộc lấy thân thể mạnh mẽ xua đuổi, đi săn dã thú, bảo hộ lấy bộ phận phổ thông nhân tộc an toàn, cùng sử dụng đi săn tới thú loại cùng nhân tộc trao đổi hạt thóc, vải vóc cấp sinh vật vật tư. Thường xuyên qua lại, người không, hai tộc cùng Vu tộc cũng triển khai thông hôn, đản sinh ra đã có cường đại Vu tộc huyết mạch, lại có nhân tộc trí tuệ cường đại hậu đại, cùng tiếp cận nhân tộc Vu tộc khác biệt, yêu tộc thì tiếp tục cư trú ở Bất Chu Sơn Đình. Đồng thời ở chỗ này thành lập mới thiên đình, trưởng thành 8 con kim ô thay phiên cao chiếu, khiến cho đại ấm áp như xuân, vĩnh viễn không trời đông giá rét. Đồng thời, đại đạo sáng lập, vạn vật phồn thịnh về sau, hồng hoang thế giới dư thừa linh khí lại khiến cho yêu tộc tu luyện đại la tiến triển. Ngoại trừ Vu Yêu người Tam tộc bên ngoài, toàn bộ hồng hoang thế giới thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc ẩn hiện. Mỗi lúc có đại hạn chi niên, nhân tộc lợi dụng các loại phong phú cung phụng hướng Long tộc khẩn cầu, lấy hàng lên đồng thông, hô phong hoán vũ, mà mỗi khi gặp lũ lụt chi niên thì lại lấy màu gấm hoa quả tươi hướng Phượng tộc khẩn cầu, lấy đưa tới thiên hỏa, sấy khô nước mưa. Dù sao thì đại đạo sáng lập về sau, toàn bộ hồng hoang thế giới bày biện ra trước nay chưa có phồn vinh cảnh tượng, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.